Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, độc. Thường Uy xưa nay không tin tưởng việc này liền tính thế nào, như vậy chuyện ma quỷ càng là chưa bao giờ là người tốt nhân khẩu bên trong nói ra lời nói. Hắn là một chữ nhi đều không tin, việc này không để yên. Hắn tin tưởng cái kia mắt kiếng gọng vàng Âu Phục Nam trong lòng là muốn như vậy. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng là nghĩ như vậy. Ta ngược lại muốn xem, cái kia khanh cuối cùng có thể hố chết mấy cái điểu. Hành là cái thứ nhất, đón lấy là ai? Là Nhân Hoài Bích tội lôi kéo người ta mơ ước bị giết. Hay là bởi vì Thường Uy lưu ở nơi đó hậu chiêu? Ra vẻ đáng thương ra vẻ. Đây là một cái cầu tử chuẩn bị kỹ năng, nhưng ra vẻ đáng thương không phải thật tôn tử. Thường Uy tính khí, lòng dạ độc ác được rồi bên trong ba vị, không phải là tốt như vậy sống chung. Hắn chỉ là muốn đem mình tạo thành một cái người hiền lành, người đàng hoàng. Thường Uy, gọi danh tự này người, tuyệt đối sẽ không võ công. Mắt kiếng gọng vàng một nhóm sau khi rời đi, râu ria rậm rạp lại đây, mặt lộ vẻ lo lắng nói, bọn họ xem ra không phải người tốt. Thường tiên sinh, Thường Uy chẳng làm miễn cưỡng gật gật đầu, bọn họ chính là tới hỏi ta điểm sự. Người yên tâm, chỉ hoãn không tới các ngươi, như vậy tốt nhất. Râu ria rậm rạp thở phào nhẹ nhõm, chúng ta những người bình thường này kiêng kỵ nhất cùng loại người như vậy giao thiệp với, quá nguy hiểm. Ngài, cẩn thận, ban đêm, Thường Uy luyện một chuyến quyền giá, phát tiết đi trong lòng không lanh lẹ, rửa mặt qua đi, đi đến thư phòng sau một bí mật phòng riêng bên trong. Nơi này là Thường Uy vì chính mình chuẩn bị phòng kho báu. Tuy rằng hiện tại còn không có gì đáng giá hắn cất giấu bảo bối, cho tới nơi này rỗng tuếch, nhưng một ít bí mật sự, có thể ở đây làm. Khảm nạm ở vách tường trên giá, chỉ có một cái ô vuông bên trong đồ vật, là một cái to bằng nắm tay bình sứ. Thường Uy đem bình sứ lấy xuống, ở trong tay vuốt nhẹ, ta ở lại mảnh đất kia bên trong thủ đoạn, lúc này cũng nhanh muốn lên men. Hắn âm thầm trầm ngâm, chỉ là vào hố quá nhiều, sợ là có chút không đủ. Hắn nhìn bình sứ, âm thầm quyết định chủ ý. Đến tìm cái thời gian, cho hắn thêm điểm liêu. Trong bình này tuyệt đối là thứ tốt, là Thường Uy ở kiến tạo biệt thự cái kia một tháng lữ hành trên đường lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh phó kết quả. Thực vật nhiều kiểu nhiều loại, lớn nhỏ, sống một năm cây lâu năm, cây cối hoa cỏ, chủng loại đa dạng cực điểm. Mà ở sở hữu thực vật chủng loại ở trong, có một loại rất đáng gờm, vậy chính là có độc thực vật. Dựa theo đời thứ hai quen thuộc, Thường Uy ở lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh trong quá trình chuyên môn vật hái gặp phải có độc thực vật, dùng đặc thù thủ pháp lấy ra độc tính tinh hoa, cũng chính là này trong bình xứ đồ vật. Món đồ này còn là một bán thành phẩm. Trước Thường Uy không có luyện thành cương khí, không cách nào đối với tiến hành thâm gia công. Hiện tại là thời điểm tiên đạo phồn thịnh trong thế giới, phép thuật chủng loại quả thực như trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Một ít thiên môn phép thuật càng là mấy cũng không sang. Thường Uy sẽ một loại thiên môn phép thuật thi độc thuật, đây là một loại ở nhân tiên cảnh giới trước vô cùng lợi hại sát thuật. Nó có thể mang cái gì độc tố dùng cương khí chuyển hóa thành độc tính. Một khi triển khai, vô hình vô tướng, sơ ý một chút liền trúng chiêu. Độc tố là một loại vật chất, độc tính thì lại không phải vậy. Là một loại phép thuật trên khái niệm. Đối với phổ thông thân thể máu thịt, món đồ này là khó giải. Là thuốc thì có 3 phần độc. Vì lẽ đó Thường Uy ở mảnh đất kia bố trí thi độc thuật một ít thủ đoạn. Mảnh đất kia trồng trọt dược liệu càng nhiều, tích lũy độc tính liền càng mạnh. Đến cực hạn sau khi bạo phát, nhiễm phải người sẽ ở 39 trong vòng 27 ngày chết vào sinh mệnh khô cạn. Cái kia vốn là thường uy địa. Được rồi, không dùng tiền, nhưng nó chân thực là thường uy thay đổi đi ra, là đồ vật của hắn. Ai di chuyển, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đây chính là thường uy nguyên tắc. Đồ vật của ta liền là của ta. Ai cũng không thể động. Hành di chuyển, nhưng hắn không cái kia may mắn đợi được độc tính bạo phát. Hiện tại lại có người đến rồi. Thật đem hắn thường uy xem là người hiền lành tiểu bạch. Chuyện cười, thường uy vận chuyển cương khí. Trong lòng bàn tay từng tia ánh sáng thật giống sợi tơ như thế thẩm thấu đến bình sứ bên trong. Hắn mặc vận thi độc thuật tinh yếu, đem bình sứ bên trong độc tố tinh hoa chuyển hóa thành phép thuật độc tính. Sau nửa giờ, thường uy thu rồi sắp khô cạn cương khí, nhẹ nhàng hít một hơi, vẫn có chút miễn cưỡng, dù sao mới đột phá chú thể tầng 6 không lâu. Cương khí tích lũy nông cạn, cũng may thành công, này bình sứ bây giờ là cái bom, liền thường uy chính mình cũng phải cẩn thận, không phải vậy đạo, lấy hắn bây giờ cảnh giới, cũng đến bệnh nặng một hồi, cẩn thận để tốt bình sứ. Thường uy rời đi mật thất, hắn dự định chờ 2 ngày, chờ những người kia yên tâm thoải mái theo có khối này bảo địa sau khi... lại cho bọn họ xuống tay ác độc. 2 ngày sau thời gian trong, thường uy sinh hoạt không có gì thay đổi, chỉ là mỗi sáng sớm đi trong trấn một chuyến, nhìn tiệm cơm trang trí thế nào rồi. Lưu Huyền Đức Phi thường lưu ý chuyện này, mua mặt đường, trang trí, thậm chí còn cho thường uy rau dưa làm kiểm tra an ninh nắm báo cáo. Từng việc, từng việc, từng kiện đều có thứ tự đồng thời nhanh chóng tiến hành. Trấn trên mấy ngày nay nhiều hơn một chút người xa lạ. Thường uy biết, vậy thì là mơ ước mảnh đất kia những tên kia. Chỉ là không biết thuộc về mấy cái thế lực. Louis cảnh sát cảnh cáo thường uy, nói cho hắn buổi tối ngàn vạn đừng ra ngoài. 2 ngày nay buổi tối tự tuốt cũng không bình tĩnh. Dư thừa Louis không nói, nhưng thường uy có thể đoán được. Khẳng định phát sinh mạng người án, nhưng rất rõ ràng, Louis cảnh sát đừng để ý đến, cũng không dám quản, hắn chỉ có thể nói cho tự tuốt cư dân, để bọn họ cẩn thận, đây là hắn duy nhất có thể làm sự. Điều này cũng giải thích, mảnh đất kia thuộc về, vẫn không có định số, vào lúc này, không biết bao nhiêu người ngắm này chỗ ấy, vì lẽ đó thường uy không thể hành sự lỗ mãng. Một tuần qua đi, làm thường uy bến tàu dựng thành giao tiếp, trả xong tiền, lúc này, tự tuốt rốt cục yên tĩnh lại, mà lúc này, thường uy định thuyền cũng đến, là một chiếc phổ thông tàu đánh cá, giá cả 18 vạn đô la Mỹ, trường 15 mét trung đẳng cái đầu, thích hợp thường uy sử dụng. Thường uy đối với thuyền cảm thấy rất hứng thú, đưa thuyền tới kỹ thuật viên dạy 2 lần. Hắn liền học được làm sao mở, một người mở ra thuyền ở vịnh bên trong qua lại chạy băng băng. Còn mở ra vịnh, xa phó 10 mấy hải lý, quá đủ ẩn, mới trở về nông trường. Lúc này, thường uy đã làm tốt thay đổi vịnh đáy biển thổ địa sở hữu chuẩn bị. Đúng, hắn tuy rằng liên tục nhìn chằm chằm vào những người kia, nhưng khai phá vùng biển sự hắn cũng hạ xuống. Cho đáy biển thổ địa làm thổ địa thay đổi. Này cùng trên đất bằng không giống. Hắn không thể ở trên mặt biển cho đáy biển tiến hành cải tạo. Hắn còn không cái kia năng lực. Người nhất định phải xuống tới đáy biển đi. Liền lấy lặn dưới nước vì là do. Mua tương ứng lặn dưới nước thiết bị. Ở thuyền đến buổi tối hôm đó, hắn liền lái thuyền đến vịnh trung gian. Mặc chỉnh tề lẻn vào vịnh đáy biển. Từng cái dành cho lấy cải tạo, quá trình này kéo dài 3 ngày, tuy rằng vịnh đáy biển diện tích so với nông trường tiểu, nhưng độ khó khăn càng to lớn hơn, vì lẽ đó cần thời gian càng nhiều. Thay đổi xong đáy biển, thường uy tiếp theo liền bá rơi xuống hải tảo. Thường uy cái này vịnh, nói thật, thật sự không ra sao, trên mặt biển còn không thấy được. Đến đáy biển, liền biết có bao nhiêu cằn cỗi, liền mấy cây hải tảo đều không nhìn thấy. Bất luận đầu đủ loại vẫn là tôm tép nhỏ bé, đều thiếu làm người giận sôi. Càng khỏi nói cá lớn, điều này cũng có trước Thường Uy câu cá mà sống qua. Vốn nên là có một ít hải sản, có thể bị hắn ăn sạch. Cũng may linh thực thuật có thể mang nhiều kỳ vọng. Đáy biển sinh thái hoàn cảnh, cùng lục địa như thế. Lấy thảm thực vật làm đầu, thảm thực vật tùm, chuỗi thực vật sẽ dần dần diễn sinh, khôi phục lại, thay đổi thổ địa sinh trưởng, lấy dục hóa thuật đào tạo hải tảo. Đầu tiên là những người đầu đủ loại lấy hải tảo làm thức ăn động vật nhỏ. Tôm tép nhỏ bé sẽ rất nhanh hội tụ lên. Tôm tép nhỏ bé có, cá lớn một cách tự nhiên truy đuổi đồ ăn liền sẽ đến. Hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài, lại như nông trường như thế. Một tháng sau, mảnh này vịnh nhất định sẽ trở thành sở hữu đại dương động vật vùng giao tranh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.